Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 847, mặt trời không lặn đế quốc hiện trạng. Trở về, mà tại một cái khía cạnh khác, tại một tòa nhà trong biệt thự. Lúc này một đạo thanh niên bóng người đi tới, mà ở phòng khách ngồi đấy nữ tử nhìn đến thời điểm. Trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt, nói một câu, trở về, nhìn lên trước mặt mặc lấy một đầu màu tím váy dài Diệp Tinh. Diệp Thần trên mặt hiện lên một vệt nụ cười, gật gật đầu, Diệp Tinh tỉ tỉ, mà ở thời điểm này, tại Diệp Thần trong ngực Diệp Tư Thần lại là như đồng cảm giác đến cái gì. Một đôi như nước trong veo đôi mắt chậm chạp mở ra, nhìn về phía bên cạnh Diệp Tinh, trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt, duỗi ra một đôi tay nhỏ, ôm một cái, ngươi cái nha đầu này, một trận nhấp nhô hương thơm truyền đến. Theo tới mà đến là Diệp Tinh bóng người đi tới Diệp Thần trước mặt. Nhìn lên trước mặt Diệp Tư Thần, thoáng cái ôm vào trong ngực, nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ. Ngươi cái nha đầu này, nhìn lấy Diệp Tư Thần dương dương đắc ý bộ dáng. Diệp Tinh sắc mặt có chút bất đắc dĩ, lắc đầu, buổi tối hôm nay, Diệp Tư Thần giao cho ta đi. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, như là nghĩ đến cái gì, mỉm cười. Nói một câu, cái này, chấm ngoặc kép, Diệp Thần nghe đến, nhìn về phía bên cạnh Alice, Diệp Tinh lời nói đến tột cùng là có ý gì, Diệp Thần có thể là vô cùng minh bạch, đã như vậy buổi tối hôm nay, Tư Thần thì phiền phức Diệp Tinh tỉ tỉ ngươi, mà ở bên cạnh Alice nhìn đến Diệp Thần nhìn qua sắc, mặt thời điểm, ngược lại là không có chút gì do dự, gật gật đầu, nói một câu. Trên mặt hiện lên một vệt nụ cười. Có thể nói, chính mình cái này nữ nhi, cũng không biết đã theo Diệp Tinh ngủ qua bao nhiêu lần. Đối với điểm này, Alice không có lấy mảy may để ý. Diệp Tinh tỉ tỉ, ta khát nước, mà tại Diệp Tinh trong ngực Diệp Tư Thần. Một đôi như nước trong veo đôi mắt, lúc này lại là nhìn chằm chằm Diệp Tinh. Trên mặt là rực rỡ nụ cười. Trong nháy mắt, ngươi cái này không nhỏ đoạn. Nguyên lai là bởi vì cái này, ta còn tưởng rằng ngươi cái nha đầu này làm sao đột nhiên thì nguyện ý cùng tỷ tỷ đâu. Nhìn lên trước mặt giả ngây thơ Diệp Tư Thần, Diệp Tinh sắc mặt có chút ửng đỏ, nguyên bản còn tưởng rằng là chuyện gì xảy ra, không nghĩ tới nguyên lai là chuyện như vậy. Cái nha đầu này, thật đúng là, đầy đủ để người không biết làm sao nha. Hắc hắc. Mà tại Diệp Tinh trong ngực Diệp Tư Thần nhìn đến Diệp Tinh sắc mặt thời điểm, lại là mỉm cười, mang theo một chút đắc ý, nhìn lên trước mặt Diệp Tinh, tốt tốt tốt đi thôi. Tối nay, ngươi cái tiểu nha đầu này, đừng mong muốn trốn ra lòng bàn tay ta. Diệp Tinh nhìn đến, không có nhiều lời, hướng về bên cạnh gian phòng đi qua, xe ô tô, chờ một chút, nhớ đến đem thanh âm cho che đậy bằng không. Sẽ cho người ngủ không được. Bọn họ đều đã nghỉ ngơi. Sau cùng, đối với Diệp Thần khoát khoát tay, căn dặn từng cái âm thanh, nói ra, ta, chấm ngoặc kép, nhìn lấy rời đi Diệp Tinh. Diệp Thần sắc mặt có chút bất đắc dĩ, giờ khóc giờ cười nha. Tiểu Thần, phòng ta ở bên kia. Mà ở bên cạnh Alice nhìn đến Diệp Thần nhìn tới thời điểm, chỉ vào bên cạnh gian phòng, nói một câu, nhìn lên trước mặt Alice, Diệp Thần gật gật đầu, không có nhiều lời, một cái ôm công chúa, hướng về một bên khác đi qua, bành một tiếng, đóng cửa, ha ha ha, không nghĩ tới, tiểu thần, ngươi, chấm ngoặc kép, mà tại trong phòng, nhìn lên trước mặt luống cuống tay chân Diệp Thần, Alice sắc mặt có một chút ửng đỏ, đôi mắt đẹp mang theo một chút ngượng ngùng, trong nháy mắt, lạch cạch một tiếng thanh thúy âm thanh vang lên, mà tại trước mặt Alice sắc mặt càng thêm phấn hồng, nhìn lên trước mặt Diệp Thần, cảm giác được bị xâm nhập thời điểm, sắc mặt càng thêm hồng nhuận phơn phớt, cái này, chấm ngoặc kép, mà tại trước mặt Diệp Thần, lúc này như đồng cảm giác đến cái gì, sắc mặt có chút kinh ngạc, không nghĩ tới, lại muốn chính mình lại một lần khai hoang, đối với điểm này, không thể không kinh ngạc nha. Bất quá, đối với khai hoang dạng này sự tình, Diệp Thần thế nhưng là thích nhất, cũng là nhất làm cho người hưng phấn. Rốt cuộc, đây chính là thoải mái nhất quá trình. Tiểu Thần, chậm một chút mà tại trước mặt Alice, lúc này sắc mặt có chút vặn vẹo, chân mày hơi nhíu lại, nói một câu, một đôi mắt đẹp nhìn lấy Diệp Thần, Thiên Thiên tay trắng, chậm chạp hướng về Diệp Thần cổ đưa qua tới. Đúng, Alice, ngươi là cái gì thời điểm tới Hoa Hạ? Mặt trời không lặn đế quốc, không cần các ngươi sao? Nhìn lên trước mặt sắc mặt có chút thống khổ Alice, Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc, nhanh chóng nói sang chuyện khác, hỏi ý kiến hỏi một câu. Có thể nói, mặt trời không lặn đế quốc nữ vương, trước đó vẫn luôn là Erlai nha. Mà về phần Alice, thế nhưng là mặt trời không lặn đế quốc tiểu công chúa. Hiện tại, để Diệp Thần không nghĩ tới phải là, không chỉ có Alice tới, liền xem như Erlai, đồng dạng tới, điểm này, khiến người ta có chút cảm giác được thật không thể tin. Dựa theo chính mình đối với Erlai cái nha đầu kia giải, thật vất vả mới có thể lên làm nữ vương, là không biết dễ dàng như vậy từ bỏ nha. Mà bây giờ, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Trong lúc nhất thời, Diệp Thần căn bản là triệt để mộng bức, không làm rõ ràng được nha. Tại sinh ra tới Diệp Tư Thần một năm về sau, ta cùng ta tỷ tỷ thì tới Hoa Hạ, mà tại trước mặt Alice, cảm giác được xâm lấn thời điểm, sắc mặt càng thêm hồng nhuận phơn phớt, mỉm cười, nói một câu, nói đến khả năng cũng là thượng thiên an bài đi. Khi đó, linh khí khôi phục, mặt trời không lặn đế quốc có càng ngày càng nhiều lợi hại tu chân giả xuất hiện. Sau cùng, mặt trời không lặn đế quốc xuất hiện một vị đế cấp nữ tính tu chân giả. Mà về phần nàng lý tưởng, là cùng tỷ tỷ mình một dạng. Sau cùng, tỷ tỷ cũng là thối vị nhượng chức. Rốt cuộc, tỷ tỷ vô cùng minh bạch, bằng vào chính mình năng lực, không có khả năng để mặt trời không lặn đế quốc biến thành tự suy nghĩ một chút bên trong đế quốc. Mà nữ nhân kia, mới là có khả năng nhất. Đồng thời, bởi vì ta muốn tới Hoa Hạ nguyên nhân, còn có Diệp Tư Thần chờ một chút, tỷ tỷ sau cùng không có bất kỳ cái gì lưu luyến. Theo chúng ta tới Hoa Hạ, nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Alice cũng không có nhiều lời, nhanh chóng giải thích một câu. Có thể nói, tỷ tỷ mình vì chính mình, nỗ lực rất nhiều, mà bây giờ, suy nghĩ một chút thì khiến người ta đau lòng. Chính mình nữ nhi đều đã đánh đấm giả bộ, cho có khí thế, mà tỷ tỷ mình, đến nay vẫn là độc thân quý tộc. Độc thân tuổi tác các loại tại chính mình tuổi tác một cái độc thân cầu. Cũng không phải là không có đủ loại con nhà giàu truy cầu tỷ tỷ mình. Thậm chí vô cùng có lễ phép, có tri thức hiểu lễ nghĩa đều có. Thế nhưng là, tỷ tỷ mình chính là không có bất cứ hứng thú gì. Căn bản không có chút gì do dự, trực tiếp cự tuyệt, mà bên trong nguyên nhân, Alice vẫn là rõ ràng một chút. Bất quá, tỷ tỷ mình không nói, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Nguyên lai là dạng này, ta còn tưởng rằng các ngươi là bị đuổi ra ngoài đâu. Nếu thật là dạng này, ta nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ, chẳng cần biết bọn họ là ai. Nhìn lên trước mặt Alice, Diệp Thần ngừng một hồi, không quan hệ, mà Alice nhìn đến, mỉm cười, hai tay ôm lấy Diệp Thần, khẽ cắn môi, anh, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.